Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, toàn thắng tấn cấp. Bạch Mục Dã đám người đi tới tranh tài trung tâm, trên mặt đều mang nụ cười nhẹ nhõm. Đêm nay trận đấu này là tiểu tổ thi đấu giai đoạn cuối cùng một trận, bởi vì đã cầm tới 2 trận thắng lợi, trước giờ khóa chặt rồi tiểu tổ thứ nhất. Cho nên dù là trận đấu này thua trận, cũng không sao a quan hệ, nhưng mấy người là tuyệt sẽ không cho phép trận đấu này thua trận. Không vì cái gì khác, trước đó đối mặt Thương học viện kia 4 cái đại học ngu xuẩn khiêu khích, Bạch Mục Dã đã từng buông lời ra ngoài, một giây đồng hồ giải quyết các ngươi. Nam tử Hán đại trượng phu, nói một giây liền tuyệt sẽ không dùng 2 giây. Trực tiếp gian bên trong. Tiểu Bằng cùng Đồng Lật đã bắt đầu rồi lúc trước ấm trận. Tối nay là tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận. C tổ này 4 chi đội ngũ. Trước mắt chỉ có Tai Trung bảo đảm rồi xuất hiện tư cách. Hơn nữa còn là lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận. Sách, Tiểu Bằng rút quất lấy mặt. Nhịn không được thở dài nói. Này lúc trước, chỉ sợ là rất nhiều người nằm mộng cũng nghĩ không ra kết quả. Ta nghĩ đến rồi, Đồng Lật một mặt, nghiêm túc đẩy một chút kính mắt, ở một bên nói rằng, cơ trí người, luôn luôn nhìn càng thêm xa một chút, màn sáng trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn dân mạng mưa đạn. Ha ha ha, chết cười ta rồi, liền ưa thích đồng ca này trịnh trọng thổi nghiêu bức bộ dáng. Ca ha, ngươi nhưng đừng thổi rồi, ta đều thay ngươi đỏ mặt. Không có ta tỷ, ngươi có thể lấy xuống gặp cược tất thua mũ. Cảm tạ ta tỷ cứu ngươi tại nước lửa bên trong a. Ta tỷ cộng 1 tương đương. Ta tỷ cộng 2. Ta tỷ cộng 66.666. Đồng Lật liếc rồi một mắt màn sáng. Nhàn nhạt nói rằng, nói những cái kia đều vô dụng. Nói thật cho các ngươi biết. Ta tỷ nàng đích xác là đã nói với ta Tiểu Bạch đồng học rất có thiên phú. Đúng, các ngươi không nghe lầm. Chính là rất có thiên phú. Tinh thần lực trí năng đại biểu tương lai độ cao. Lại không phải hết thảy. Nhưng ta tỷ cũng không nghĩ tới bọn hắn đám người này tổ hợp lại với nhau. Sẽ sinh ra thần kỳ như thế phản ứng hóa học. Sẽ có như thế ưu tú phát huy. Đúng vậy. Đây là ngoài ý liệu sự tình, cho nên suy cho cùng, chỉ có thể nói rõ ràng một cái chuyện, vậy liền là, ta, Đồng Lật đối lấy ống kính, dùng ngón tay rồi chỉ chính mình, gặp cược tất thắng, Đổ Vương Đồng, có mắt nhìn người, có tính toán trước, Tiểu Bằng ở một bên nhìn không được rồi, Đồng ca ngài liền thổi a, dù sao hiện tại ngài tạm thời chiếm rồi thượng phong. Muốn làm sao thổi đều đi, nhưng ngài đừng quên rồi, 16 cường về sau, chính là đấu vòng loại, kỳ trước trăm hoa cúp, phàm là có thể đánh vào 16 cường, không có một chi là đội yếu, cho nên tương lai kết cục, Đồng Lật cười hắc hắc, nhìn lấy hắn, nữ trang chuẩn bị xong chưa? Thôi đi, kết quả cũng còn chưa biết, cuối cùng nữ trang người khẳng định không phải ta. Tiểu Bằng nhiều ít có điểm chột ra, ngoài mạnh trong yếu nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Đồng Lật lòng tin tràn đầy. Xê tổ trong phòng nghỉ, 4 chi đoàn đội lần nữa đụng phải cùng một chỗ. Sân chân sư phạm bên này mấy người tiến đến Bạch Mục Dã đám người này bên thân. Cười tủm tỉm, một mặt hiền lành, Tiểu Bạch soái ca, chờ một lúc tranh tài. Nhớ kỹ thật tốt đánh a, tỷ tỷ liền dựa vào ngươi nữa nha. Đôi chân dài nữ thích khách hướng về phía Bạch Mục Dã kích động chân mày. Một cái khác chân dài nữ thích khách cũng cười đặc biệt hiền lành loại kia. Quay đầu giới thiệu cho ngươi sư phạm mặt trong tiểu tỷ tỷ. Bên kia 4 cái Thương học viện đại học ngu xuẩn nghe xong tâm tình sẽ không tốt. Trên mặt mọc ra đậu đậu phổ nam nhân xấu xí xinh nhíu mày nói. Các ngươi đây coi là gian lận a, còn mang thương lượng sao? Đôi chân dài nữ thích khách cười khúc khích. nhìn rồi thoáng qua Phổ Nam nhân xấu xí xinh, ánh mắt ở trên mặt hắn đậu đậu xẹt qua, mang theo vài phần khinh thường. Cuối cùng một trận bọn hắn giao đấu chính là bọn ngươi. Tiểu Bạch dáng dấp đẹp trai, ta cổ vũ dưới hắn không được sao? Ngược lại là ngươi, có thời gian đi thẩm mỹ viện làm một chút mặt, lại không quý. Đậu đậu Phổ Nam nhân xấu xí một mặt ngạo kiều mà nói. Đây là kích thích tố được bạo phát biểu hiện. Ngươi hiểu cái gì? Ta không hiểu. Muốn so sinh lý tri thức độ thuần thục sao? Đôi chân dài nữ thích khách nói lên lời nói thô tục đến mí mắt đều không mang nháy một chút. Không có đậu đậu Phổ Nam nhân xấu xí kéo rồi đồng bạn một cái. Không nên chúng các nàng kế. Bảo trì tâm tình vui vẻ. Chúng ta lần này sẽ không thua. Cơ thị châu báu bên kia mấy người cũng đi tới. Thân hình cao lớn tiểu nhu tỉ tỉ con mắt lóe sáng sáng lên nhìn lấy Bạch Mục Giá. Tiểu Bạch đồng học, đợi chút nữa cố lên a. Tiểu nhu tỉ, các ngươi cũng cố lên. Bạch Mục Giá mỉm cười nói. Tiểu nhu một mặt vui vẻ. Sư viện đôi chân dài nữ thích khách lật một cái xem thường. Tiểu Bạch đồng học bất chúc phúc chúng ta một chút không? Kia chúc tỉ tỉ sớm ngày thoát đơn a. Bạch Mục Giã nói, đôi chân dài nữ thích khách trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngươi là ma quỷ sao? Như thế đả thương người đều nói được ra miệng. Tâm đều đen rồi, thua thiệt ta mới vừa nãy chúc ngươi thắng ấy nhỉ? Tỷ tỷ nếu có thể tìm tới nam bằng hữu sẽ nhàm chán đã đến tham gia loại này tranh tài. Lúc này truyền đến tranh tài tức sẽ bắt đầu mời tuyển thủ tiến vào giả lập cabin nhắc nhở. Thương học viện bốn cái đại học ngu xuẩn khinh miệt nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã đám người này. Quệt miệng hướng tranh tài thất phương hướng đi đến. Xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ rất trong lòng đã có dự tính đâu. Cùng đi trước mọi người hướng tranh tài thất tư âm nhỏ giọng nói rằng. Bọn hắn có cay cay dám lòng tin. Mắt thấy liền bị đào thải. Từng cái vẫn rất mỹ. Đàn cốc lầu bầu một câu. Sau đó, đám người tiến vào tranh tài thất. Ngồi vào giả lập cabin. Chuẩn bị đăng tràng. Trực tiếp trong phòng Tiểu Bằng cùng Đổng Lật đang ngồi nghiêm chỉnh. Chuẩn bị dùng nhanh nhất tốc độ nói đi giải nói trận đấu này. Không có cách nào, chiến đấu kết thúc quá nhanh. Muốn thong thả ung dung đi giải nói. Chỉ sợ liền một câu đầy đủ đều nói không hết bên kia liền kết thúc. Theo lấy đếm ngược lúc kết thúc, song phương xuất hiện ở trên lôi đài. Tiểu Bằng cùng Đổng Lật nhìn rồi thoáng qua thương học viện bên kia bốn người. Tại chỗ liền phun rồi. Đây là cái quỷ gì? Tiểu Bằng trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sống lâu thấy a, đây coi là sáng ý a. Đổng Lật lấy tay che miệng, là một cái chuyên nghiệp tranh tài giải thích, đều có điểm không nhịn được muốn đập bàn cười to. Màn sáng trên vô số dân mạng càng là tất cả đều cười điên rồi. Ngoạn tào, đây là cái gì đồ vật? Bốn cái lớn bình đầu sao? Ta thật tò mò, bọn hắn dạng này không nóng sao? Nóng không biết rõ, nhưng ta nghĩ biết rõ, bọn hắn muốn làm sao đánh. Nếu như bị người một cước đạp lăn, bọn hắn còn có thể hay không đứng lên. Thương học viện này bốn cái gia hỏa không giống như là đến tranh tài, giống như là đến khôi hài. Ha ha ha, chết cười cha rồi. Trên lôi đài Bạch Mục Giã mấy người cũng có điểm mộng. Đứng đối diện bốn cái toàn thân trên dưới bị giáp sắt bao quanh ra hỏa. Chỉ có con mắt, miệng mồm cùng tay là lộ ở bên ngoài. Miệng nơi đó là một cái khe hở. Con mắt nơi đó là hai cái lỗ thủng nhỏ. Tự liền lỗ mũi đều bị nhốt ở bên trong. Quả thực chính là phát rồ bệnh cuồng a. Này mũ giáp rõ ràng không phải mua. Mà là mình làm ra đến. Rất nhiều người đều đang hoài nghi. Cái đồ chơi này mang lập tức được che đầu đầy mồ hôi à. Ha ha ha. Một giây ca. Ngươi không phải nói một giây đồng hồ giải quyết chiến đấu sao? Đến nha. Đến giải quyết chúng ta sao? nhìn ngươi làm sao một giây đồng hồ giải quyết chúng ta. Nhìn không thấy mặt, cách lấy nặng nề mũ giáp, úng thanh úng khí, nhưng vẫn là có thể từ âm thanh nghe được ra. Đây là cái kia trên mặt dài đậu đậu phổ nam nhân xấu xí sinh. Cho tới nay, cũng chính là cái này tự xưng kích thích tố được bạo phát ra hỏa có thể nhất khiêu khích. Bạch Mục Dã có điểm đồng tình nói, ngươi như thế che, trên mặt đậu đậu sẽ càng lớn càng nhiều. Đồng thời hắn tay vươn vào trong túi, trên mặt như có chỗ nghĩ, phi, ai cần ngươi lo, ít lấy lời vô ích. Hôm nay liền để các ngươi bọn này tiểu thí hài rõ ràng một cái đạo lý. Đậu đậu phổ nam nhân xấu xí còn chưa nói xong. Tranh tài bắt đầu âm thanh liền đã truyền đến. Nhưng hắn căn bản không để ý. Bọn hắn đi là trọng trang phòng ngự lộ tuyến. Căn bản cũng không sợ mài thời gian. Một giây đồng hồ giải quyết chiến đấu. Nằm mộng đi thôi. Theo lấy chiến đấu tranh tài bắt đầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Bạch Mục Dã lúc này không nói hai lời, cầm ra một cái phù trực tiếp ném tới, đánh không đến các ngươi tay cũng có thể giấu đi, làm sao không cho mình làm một cái sắt thép bao tay góp thành đồ bộ a? Nếu như Bạch Mục Dã tinh thần lực cao hơn một chút, căn bản không cần phiền toái như vậy, chế được phù triện có thể thông qua vũ khí, khôi giáp trực tiếp truyền. Chú ý tay, không có dài đậu đậu phổ nam nhân xấu xí sinh lớn tiếng nhắc nhở. Sau đó liền không có sau đó rồi. Bạch Mục Dã này một cái ném ra 8 cái phù. 4 tờ thẳng táp, 4 tờ quanh co, trong đó 4 tờ tốc độ cực nhanh thẳng táp tiến lên căn bản không phải phù. Mà là phẩm chất cứng rắn giấy trắng. Nhưng đối diện này 4 cái gia hỏa không biết rõ có 4 tờ giấy trắng a. Bọn hắn đều nhanh điên rồi. Lá bùa không cần tiền sao? Mực miễn phí sao? Người cái 1 giây ca tinh thần lực rất nhiều sao? Dám dạng này lãng phí. Các ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài a? Theo lấy Bạch Mục Dã giương một tay lên, Lưu Chí Viễn cùng cơ thải y trực tiếp liền xông ra ngoài. Lưu Chí Viễn vung trong tay kiếm, chính là nhất kỷ phong lôi trảm, như là ném ám khí đồng dạng bị Bạch Mục Dã đánh đi ra 4 tờ giấy trắng trùng điệp mà nện ở đối. Phương trên thân, vậy mà phát ra bịch tiếng vang, muốn không có tầng kia nặng nề kiên cố hợp vàng giáp ngực. Chỉ này 4 tờ giấy, liền đủ để cho bọn hắn ra chóc thịt bong. Này đồ vật là Bạch Mục Dã ngày thường chứa trong túi luyện tập dùng. Phù triện sư ném phù bản sự nhưng so ma thuật sư ném bài poker bản lĩnh cao hơn. Đừng quên rồi, Bạch Mục Dã dựa theo linh lực tính toán. Đó cũng là một cái cấp 4 linh chiến sĩ. Khí lực lớn lấy đâu? Này 4 cái gia hỏa trên thân trang bị thực sự quá nặng. Mặc dù bọn hắn linh lực không thấp. Nhưng mặc trên này một thân về sau, còn muốn giống bình thường đồng dạng linh hoạt tự nhiên, quả thực là tại nằm mộng, cho nên thừa xuống kia 4 tờ phù, thừa dịp 4 người này thân thể cứng ngắc công phu, trực tiếp ở bọn hắn tay trên nổ tung, siêu siêu, đàn cốc liên tiếp bắn đi ra 2 chi tiễn, phân biệt bắn trúng 2 người ánh mắt, tinh chuẩn vô cùng, cũng không phải hắn nghĩ tàn nhẫn như vậy. Mấu chốt trừ rồi con mắt cùng miệng mồm, cũng không có chỗ ngồi a. Vô số chính tại quan sát trực tiếp người đều nhìn được một hồi tê cả da đầu. Không chỉ có bởi vì một màn này rất hung tàn, tức thì bị đan cốc làm tú. Tiễn thuật thật cao minh, Bạch Mục Dã phù cũng làm thật lợi hại. Ở loại cấp bậc này tranh tài bên trong hoàn toàn khó giải. Loại này đấu pháp, đừng nói thương học viện bọn này đại học sinh, liền xem như thành danh nhiều năm cao cấp linh chiến sĩ. Sơ ý một chút đều sẽ lật thuyền a. Này tương lai, quả nhiên là người tuổi trẻ, không phục đều không được. Tiểu Bạch ra phù mà lại vừa ra chính là 8 cái đan cốc trong nháy mắt xuất tiễn quả thực lòng tin. tràn đầy cơ thải y cùng Lưu Chí Viễn không có bất kỳ cái gì quan sát liền trực tiếp a rồi đi lên. Hai người bọn họ riêng phần mình đối mặt một cái đối thủ Lưu Chí Viễn dùng kiếm như đao một chiêu. Phong lôi chạm một kiếm đem đối phương chém bay ai u thật mãnh liệt cơ thải y thân thủ quả thực quá. Linh hoạt rồi nàng một đao đâm vào miệng của đối phương bên trong ta đi thật sự là quá hung tàn rồi. Tốt, a chiến đấu kết thúc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.